Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 924, chương 925, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 25, khoảng thời gian này tới, nàng một mực đều đang hối hận. Hối hận chính mình ngày đó làm sao lại đi tham gia tụ hội. Hối hận mình tại sao liền uống nhiều rồi. Hối hận mình tại sao liền không có sớm một chút phát hiện mang thai. Thậm chí, nàng mỗi ngày ban đêm ngủ không yên giấc thời điểm, trả lại Thiên Ca gọi điện thoại, khóc kể chính mình đau buồn cùng khổ sở. Thiên Ca không có bất kỳ không nhịn được. Một lần dài nhất, theo nàng trò chuyện ước chừng hơn nửa đêm. Khi đó nàng, đáy lòng thật có chút an ủi. Nàng không còn tình yêu, không còn hài tử. Có thể nàng còn có Thiên Ca. Tận bất kể các nàng hữu tình bắt đầu cũng không mỹ hảo. Nhưng sau đó, nàng lại cho nàng cảm giác ấm áp. Cho tới giờ khắc này, nàng mới biết, nguyên lai nàng thật sự là không có não a. Nàng bây giờ bi thảm như vậy cục diện, tất cả đều là Thiên Ca một tay tạo thành. Có thể nàng còn đem mình đáy lòng đau đào cho nàng nghe. Nàng và nàng cách một cái điện thoại di động. Trong miệng nàng nói lấy lời an ủi. Có phải hay không là đáy lòng nhưng là một vừa thưởng thức nàng thảm. Một bên cười đắc ý. Dương Lê nói đích thực không sai. Thiên Ca bán đứng nàng. Nàng cũng không biết. Còn đần độn giúp đỡ Thiên Ca đếm tiền. Nàng thật khờ. Cũng quá ngây thơ. Nàng ban đầu có thể như thế lòng dạ độc ác đem đối với nàng tốt như vậy quý ức hãm hại nằm ở trên giường bệnh ước chừng 3 năm. Suýt nữa vẫn chưa tỉnh lại. Nàng bây giờ lại làm sao có thể vì chính mình vinh hoa phú quý. Đối với nàng Tạ Tư Giao thủ hạ lưu tình. Là nàng đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Đem Thiên Ca nghĩ quá thiện lương. Nàng cho là Thiên Ca đối với chính mình cho tới nay rất tốt. Chính là thật tốt rồi. Tạ Tư Giao nhìn chằm chằm bên trên màn hình lớn. Vẫn còn đang phiên Vân Phúc Vũ hai người. Tay nàng cũng đang lặng yên không tiếng động. Thật chặt đã nắm thành quả đấm. Một vệt hận ý. Căn bản là không có cách tiêu trừ hận ý. Theo nàng đáy lòng chỗ sâu nhất. Như phát điên nảy sinh mà ra. Nhanh chóng nhấn chìm toàn thân của nàng. Không được a, nàng không thể liền như vậy từ bỏ ý đồ. Nếu Thiên Ca đối với nàng bất nhân. Nàng tự hưu quái nàng vô nghĩa. Nàng Tạ Tư Giao luôn luôn không phải là cái gì mềm mại bánh bao. Mặc cho người lấn áp không hoàn thủ. Huống chi, nàng Tạ Tư Giao bây giờ có cái gì đáng sợ. Nghệ thuật sự nghiệp một mực đều là nửa chết nửa sống. Thật vất vả gặp Trần Minh Đạt. Nàng cho là gặp hạnh phúc. Kết quả cũng thất bại. Có thể nàng Thiên Ca không giống nhau a. Dùng Hạ Quý Thần ám sát chuyện của chính mình. Cho tự mình giặt liếc một nửa. Bây giờ lại dựa lên Trần Minh Đạt. Đây là lại phải thăng quan tiến chức nhanh chóng tiết tấu a. Chỉ tiếc, nàng và nàng đều đã không phải là đã từng trải qua hai người. Khi đó nàng, một lòng nghĩ giúp nàng làm việc, giúp nàng hòa, suy nghĩ nàng phát hỏa. Nàng và nàng đều có cuộc sống tốt. Nhưng hôm nay, nàng nghĩ nhưng là, hai người cùng xuống địa ngục. Nha, không. Là bị nàng đá xuống địa ngục nàng. Dốc hết tất cả. Cũng phải đem nàng cùng kéo vào trong địa ngục. Suy nghĩ. Tạ Tư Giao liền nhìn chằm chằm đại màn ảnh. Cẩn thận quan sát. Trong phòng cảnh tượng. Có chút quen thuộc a. Thật giống như chính là Bắc Dương hội trường phòng khách sạn. Thiên Ca rời đi sau không bao lâu. Trần Minh Đạt nhìn một cái điện thoại di động cũng đi. Chẳng lẽ hiện tại đại trong màn ảnh truyền những hình ảnh kia. Liền phát sinh ở trên lầu chứ. Tạ Tư Giao ngửa đầu. Nhìn một cái nóc phòng. Nghĩ đến Thiên Ca mở cái gian phòng kia coi như phòng nghỉ ngơi căn hộ. Bỗng nhiên liền cất bước. Hướng về phía cách đó không xa mấy nhà truyền thông đi tới. Nàng căn bản không để ý bên cạnh nhiều người như vậy nhìn lấy. Dứt khoát đối với lên trước mặt truyền thông mở miệng nói. Các ngươi muốn càng tiết lộ tin tức sao? Nếu như muốn. Các ngươi liền theo ta đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.